Thiên đạo đồ thư quán, chương 2467, hắn đang tắm, một, góc chuyện audio.com, thuận tiện đột phá, có thuận tiện sao, 10 cái hô hấp thời gian ngắn như vậy, có thể làm gì? Đi nhà vệ sinh cũng không đủ à, nghe Trương Huyền nói, dưới đài xôn xao, mấy vị trưởng lão ở trên không cũng hai mặt nhìn nhau, không rõ ràng cho lắm. Người khác đột phá cũng phải cần tìm mật thất yên tĩnh, các loại điều kiện chuẩn bị ổn thỏa, tên này đang chiến đấu, yêu cầu tạm dừng, cho 10 tức. Ngươi cho rằng đột phá là đùa giỡn sao? Tốt, ta cho ngươi 10 cái hô hấp, chỉ là nhìn ngươi có bản lãnh này hay không? Trương Vân Phong cũng sững sờ, suýt chút nữa cười ra tiếng. Gặp qua hiếm thấy, nhưng chưa thấy qua hiếm thấy như thế. Đang chiến đấu yêu cầu 10 cái hô hấp đột phá. Có thể lại điên khùng thêm chút nữa hay không? Bất quá coi như cho ngươi thời gian, thì có ích lợi gì? Nguyên thần cảnh mà thôi, đột phá cũng khẳng định không phải là đối thủ. Lại nói, 10 cái hô hấp thời gian nói mấy câu mà thôi, có thể đột phá hay không còn chưa biết chừng, còn không bằng bán một cái nhân tình cho đối phương biết, sâu kiến là sâu kiến, vô luận nhảy nhót như thế nào, cũng không địch lại một quyền. Làm phiền, Trương Huyền cảm kích nhẹ gật đầu, cổ tay khẽ đảo, lấy ra hàn băng linh dịch, mở nắp bình ra, há miệng nuốt xuống. Đây không phải uống, dưới đài, sắc mặt Trần Nhạc Giao trắng nhợt, xém ngất đi. Hàn băng linh dịch thuộc tính băng hàn, đông tận xương tủy, bình thường hấp thu, đều là vận chuyển âm quyết, dùng ngón tay dính lên một chút, dùng công phu mài nước từ từ tiêu hao, một bình linh dịch ít nhất phải sử dụng mấy năm. Đối phương nuốt luôn, dù thứ này linh khí đầy đủ, nhưng quá mức băng hàn, trực tiếp nuốt vào, so với kịch độc còn muốn mãnh liệt, đừng nói nguyên thần cảnh, coi như lĩnh vực cảnh cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngươi làm cái gì vậy? Bởi vì đối phương là ân nhân cứu mạng, càng là lão sư của thiếu công chủ, mới cho một bình, ngộ nhỡ bởi vậy chết rồi. Nàng là muôn lần chết cũng khó chuộc hết tội lỗi. Cô, đang bị dọa đến không biết như thế nào cho phải, chỉ thấy thanh niên trên đài không những không có đông thành băng tử vong tại chỗ, ngược lại lực lượng trong cơ thể càng ngày càng mạnh, tựa như lũ lụt tích tụ không biết bao lâu, bất cứ lúc nào cũng sẽ điên cuồng phát tiết. Ngay sau đó, một tiếng nổ vang, tu vi trực tiếp đột phá nguyên thần cảnh đỉnh phong, đạt đến nửa bước xuất khiếu. Đạt tới loại cảnh giới này còn không có ngừng lại, tiếp tục xông lên. Hai cái hô hấp qua đi, đã biến thành cường giả ngụy xuất khiếu. Như vậy cũng được, vẻ mặt Trần Nhạc Giao trắng bệch, ít hầu phát khô, đôi mắt thanh tú sắp rơi trên đất. Cho rằng đối phương tất nhiên sẽ bị đông cứng chết, kết quả. Không có việc gì, trong nháy mắt liền luyện hóa linh dịch tu vi tiến bộ. Cái thể chất này cũng quá kinh khủng đi, trong lúc khiếp sợ tu vi tấn thăng ngừng lại, dường như linh khí của hàn băng linh dịch tiêu hao hầu như không còn. Cái này, ba cái hô hấp, hai tiểu cấp, quá nhanh đi, thân thể mọi người nhoáng một cái, đám người Hạo Vũ trưởng lão cũng suýt chút nữa rơi xuống. Còn tưởng rằng đối phương nói 10 cái hô hấp là đùa giỡn, nằm mơ cũng không có nghĩ đến, mới 3 cái hô hấp cũng đã đột phá 2 tiểu cấp, xem ra nếu như không phải hàn băng linh dịch linh khí không đủ, làm không cẩn thận. Góc chuyện audio.com, còn có thể xung kích cảnh giới cao hơn, ngụy xuất khiếu mà thôi, loại thực lực này, với ta mà nói cũng không tính là gì. Không nghĩ tới đối phương thật có thể đột phá, hơn nữa hung mãnh như vậy, Trương Vân Phong nhíu mày, sau đó cười lạnh. Ngụy xuất khiếu mà thôi, so với lĩnh vực cảnh chân chính như hắn, chênh lệch vẫn còn rất lớn. Ầm ầm, đang cảm khái, liền nghe bầu trời có tiếng sấm rền, ngay sau đó bầu trời nguyên bản trong xanh lập tức đen xuống. Vội vàng ngẩng đầu, lập tức nhìn thấy một mảnh mây đen bao phủ ở trên quảng trường. Hắn, không phải là muốn xung kích lôi kiếp chứ? Khóe miệng giật một cái, thân thể kìm lòng không được lắc lư một cái. Mới vừa đột phá ngụy xuất khiếu, liền dám dẫn lôi kiếp tới. Người biết lôi kiếp khủng bố đến mức nào không? Nguyên thần thuần âm cần lôi kiếp tầm bổ, mới có thể dần dần biến thành dương tính, mới có thể ngao du bốn phía, không bị thân thể ràng buộc. Nguyên nhân chính là như vậy, lôi kiếp đối với cường giả nguyên thần mà nói là kinh khủng nhất, xem như hắn, năm đó đột phá đến ngụy xuất khiếu, cũng củng cố hơn nửa năm mới dám xung kích. Dù vậy cũng bị tổn thương không nhẹ, suýt chút nữa tàn phế, khôi phục 3 tháng. Cái tên này, đột phá nhanh thì thôi, trực tiếp dẫn lôi kiếp. Người đây là ngại chết không đủ nhanh sao? Quá lỗ mãng, thân thể Triệu Hưng mặc run rẩy, xém chút ngất đi. Thua thì thua, dù sao thứ tự của Trương Vân Phong cao hơn, cho dù nhận thua cũng không ảnh hưởng thân phận học sinh lớp tinh anh. 10 cái hô hấp đột phá, còn muốn xung kích lôi kiếp. Đây là muốn làm gì? Yên tâm, Trương Sư sẽ không có chuyện gì. Cách Trương,